Sủng phi của Nhiếp Chính Vương, chương 70-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử cười yết ớt một tiếng, trên mắt biểu hiện sắc thái thản nhiên, tựa như những lời nàng cùng chân lý giống nhau. Nam tử đối diện nàng lúc này bị một câu nói của nàng làm cho cả người sừng sốt, hắn vô pháp phản bác, hắn đã từng thích Tiên Hoàng hậu không sai, ngay cả hiện tại hắn vẫn không bỏ xuống được Như Cũ, nhưng là Trường công chúa là nữ nhi được Bắc Đế Vương sủng ái nhất, hắn bất quá là một cái thần tử, căn bản muốn trèo cao đều không có biện pháp. Nàng gả đến Nam Hoàng làm một vị hoàng hậu cao cao tại thượng, cùng hắn liền không có quan hệ nữa. Môi Phong Hạ giật giật, lại trông quy không thốt ra một chữ, thật lâu sau hắn liền đứng dậy. Là ta thất lễ, mong rằng công chúa điện hạ thứ lỗi. Bất quá công chúa điện hạ kính xin người đừng quá thân cận với người kia. Dứt lời liền không quay đầu lại đi ra khỏi phòng, bên ngoài, Phong Hạ trực tiếp mang theo người của mình rời đi, cũng giải thích với quan viên Nam Hoàng đi cùng một chút. Viên quan kia nhìn nữ tử vẫn ngồi trong sương phòng, một mặt khó xử, Phong Hạ bên cạnh lại cười hiền lành nói với hắn. Công chúa điện hạ có chút mệt mỏi, làm phiền ngươi đi cùng bản tướng tham quan trên đường, mặt trời lặn ta sẽ hồi cung rồi. Long Vân Thám nhìn đoàn người rời đi, cả người tập trung suy nghĩ, hắn trong miệng Phong Hạ sẽ là ai? Vừa rồi bất quá là thừa nàng, nhưng trước mắt Long Vân Thám xác định Phong Hạ quả thực biết được một số sự việc mà nàng chưa từng nghĩ đến. Xuân Lan đem trà rót vào trong chén, chờ nàng hồi thần mới đi lại. Công chúa điện hạ chúng ta hồi cung sao? Không, đi thành Tây xem một chút. Thành Tây, đầu óc Xuân Lan vừa chuyển, lập tức nghĩ đến ngày hôm nay chính là ngày chuỗi cửa hàng của công chúa điện hạ khai trương. Long Vân Thám mang theo Xuân Lan tùy ý đi dạo, dọc hai bên đường đều nghe dân chúng không ngừng nghị luận ào ào, càng tiến gần đến thành Tây càng nghe nhiều đến chuyện có cửa hàng mới khai trương. Hơn nữa mọi người dân đều mặt mày hớn hở kích động không thôi, làm cho lòng hiếu kỳ của Long Vân Thám càng nổi lên, không khỏi tăng nhanh cước bộ. Mua chiếm được, ba cái chữ to chính giữa bảng hiệu treo cao, nét chữ lực đạo vừa vặn trầm ổn đại khí. Nhưng là, khóe miệng Long Vân Thám giật giật mua chiếm được, tên gọi này quả thực là đủ bình dân hóa, phù hợp với tâm lý khách hàng, hơn nữa không quá gây ra tiếng vang. Nhìn đoàn người ra ra vào vào nối liền không dứt, già trẻ đều có, nhưng phần lớn đều là dân chúng phổ thông, trên mặt họ tràn đầy tươi cười, từ bên trong đi ra đều mang vẻ mặt chiến thắng gì đó, đồ mang trên tay cũng không ít. Người đi trên phố ai nấy đều cước bộ vội vàng, giống như hận không thể tập hợp hết ở nơi này vậy. Xuân Lan từ trong một cửa hàng đi ra, đem toàn bộ hoàn cảnh bên trong nói rõ cho nàng. Người bên trong chỉ có nhiều hơn mà thôi, làm nô thì cũng ngạc nhiên vô cùng, bất quá bên trong cũng không có vật phẩm quý giá gì, nhưng là người mua đều được hưởng không ít ưu đãi, người vây quanh khu ưu đãi đó, giống như không giành được tiền thưởng sẽ không đứng lên. Xuân Lan nói có chút kích động, không ngừng khoa tay múa chân, Long Vân Thám nghe vậy thì bước chân đi vào, thời điểm đi qua cửa suýt chút nữa bị người ta đụng trúng. Vào trong tiệm, nàng mới biết bản thân có chút xem thường tài năng của Nghiêm Cẩn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng này không chỉ có bên trong sáng sủa rộng rãi, hơn nữa còn được phân chia làm nhiều khu vực đồ dùng hàng ngày, nguyên liệu nấu ăn, vật liệu may mặc. Tuyệt không có dưới 10 khu được ngăn ra. Không chỉ như thế, mỗi một khu đều có người đứng sẵn tuyên truyền cùng giới thiệu vật phẩm, nhân tiện làm người dẫn đường luôn. Long Vân Thám ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện kinh hỉ, nơi này cư nhiên còn có lầu 2. Lầu 2, chấm, Xuân Lan cũng không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Nghiêm công tử biết người đã tới, đang đợi ở trên lầu. Long Vân Thám từng bước đi lên, cảnh trí lầu 2 dần dần rơi vào mi mắt, nơi này nọ phân chia thành mấy khu vực tựa như thiết kế lầu dưới, nhưng vật phẩm trên này có cao giá hơn một cấp bậc. Nơi này còn có một sương phòng chuyên môn cung cấp sự phục vụ phi thường chu đáo. Nàng nhìn đến lui quyết định cũng góp vui một chút, trực tiếp đưa cho Xuân Lan một thỏi bạc rồi tiến vào sương phòng, tiểu nhị lập tức cầm một chồng danh sách đi ra qua qua lại lại. Nghiêm Cẩn công tử đứng ở bên kia, mời ngài đi qua. Long Vân Thám lập tức bỏ qua ý định quan sát tất cả một phen, trực tiếp đi gặp hắn. Nghiêm Cẩn nhìn thấy người tới, trực tiếp ngồi xuống châm một bình trà cười nói. Công chúa xem như vừa lòng. Nghiêm Cẩn tâm tư như thế, ngươi mất bao lâu nghĩ ra? Nghiêm Cẩn nhún nhún vai buông tay. Kỳ thực vẫn là công lao của công chúa ngươi, trước đó ngươi nói với ta gợi ý là một cái siêu thị, ta lại nghĩ đến dân chúng phổ thông còn chưa đủ phát triển toàn diện, nếu chúng ta căn cứ vào tình hình dân sinh mà phân chia ra theo nhu cầu, chẳng phải bọn họ có khả năng trở thành khách hàng vĩnh viễn của chúng ta sao, như vậy rất tốt. Lầu 2 này coi như dành cho những người có tiền hơn một chút, danh sách đều chuẩn bị cả, bọn họ chỉ cần nhìn rồi đóng dấu chọn, sau đó sẽ có người đi lấy đến cho bọn họ. Này nhân tiện thu thêm phí phục vụ, Nghiêm Cẩn vừa nói vừa nhát mắt,